Bá Y Thiên Hạ, chương 419, kiếm vạt nỗ chương đích giao thiệp, gocchuyenaudio.com, đội trưởng, ma thần bệ hạ phái 6 chúng ta tới đây chẳng lẽ thật sự chỉ vì đám quang minh vệ tự nhiên chết đi hà? Ma thần đại nhân sao không để chúng ta tới thẳng thần giới, nó đã thông với nhân giới rồi mà. Đội trưởng, ta xem nhân giới này thật là mỹ lệ. Sau khi tới được đại lục 6 tên gia hỏa xem vẻ mặt vô cùng hưng phấn, họ hét òm tỏi. Đã sớm nghe nói nhân giới đại lục giàu có vô cùng, hơn nữa hoàn cảnh cũng khá thoải mái, hôm nay tự mình trải nghiệm một chút, 6 tên quả nhiên thấy lời đồn không ngoa. Mặc dù nơi này từng là chiến trường thần ma năm xưa, đã bị làn sóng chiến tranh quét qua, là nơi có khí chất kém nhất trên đại lục, chất lượng thổ địa khô cằn nhất trên đại lục. 6 tên gia hỏa có gương mặt hung ác, phi thân vượt qua chướng ngại không gian, vừa nhìn lướt tòa thành ở cách đó không xa, vừa đàm luận rất thoải mái. Ma thần đại nhân nghi là ở nhân giới đại lục xuất hiện một cường giả rất cường đại. Chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là để điều tra xem thân phận và thực lực của tên cường giả trên đại lục như thế nào, còn phải điều tra rõ ràng sự sống chết của 10 đại quang minh vệ. Còn mảnh đất đại lục và 2 thần giới nho nhỏ kia, sau này chắc chắn sẽ nằm trong phạm vi thế lực của ma thần vĩ đại. Vừa nói những lời này xong, tên đội trưởng chợt cau mày lại. Đội trưởng, ngươi phát hiện ra cái gì rồi? Chú ý tới vẻ mặt tên đội trưởng, một ma thần vệ hỏi hắn. Tên đội trưởng cau mày nói, các ngươi có cảm thụ được khí tức cường giả trên đại lục không? Không có, ma pháp sư cấp bậc ma tướng thật ra tán cư các nơi trên đại lục mặc dù số lượng không ít nhưng cũng không có gì lạ cả. Chính là vì không có khí tức cường giả nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Đội trưởng, ngươi có phát hiện ra không? Ở không gian xung quanh chướng ngại giữa nhân giới và ma giới có 10 cụm dân cư tương đối tập trung. Ta phỏng chừng đó là doanh trại của nhân giới lập ra để chống lại ma tộc nhưng khí tức của đám tướng sĩ này có chút kỳ quái. Hơn nữa ta còn có một loại cảm giác là bị người ta giám thị. Tựa hồ có một ánh mắt rất kỳ quái từ cái tiểu pháo đài cách đây 2000 thước nhìn chằm chằm vào ta. Nghe thủ hạ báo cáo tên ma thần vệ đội trưởng đưa ánh mắt ngừng lại ở phương vị chỗ của Đoạn Vân đứng, sát khí vô tận hướng về phía phương hướng đó phun ra. Đoạn Vân quay sang đám thủ hạ phất tay, nói. Đi ra ngoài thôi, đã bị phát hiện, phải ra đánh rồi. Tới chỗ trống trải bên kia rồi đánh. Nói xong, Đoạn Vân mang theo vài tên thủ hạ hướng về phía 6 tên ma thần vệ bay lướt tới. Khoảng cách 2000 thước đối với Đoạn Vân và đám thủ hạ của hắn chỉ chớp mắt là tới. 6 ma tộc, tùy tiện xông vào biên giới của Trung Hoa ta quả to gan. Đoạn Vân đứng cách 6 đại ma thần vệ 50 thước còn Diệp Cô Thành Âu Đặc Tư đứng hai bên hắn, 5 ma sủng đứng phía sau hắn. Trung Hoa, chưa từng nghe qua, ta chỉ biết nơi này là Mộng Đa Lợi Á, còn ở ngay khu vực này, một đội quân 3000 vạn ma tộc bị một đội quân không nổi tiếng của nhân giới giết chết. Tên ma thần vệ đội trưởng mặc dù vẻ mặt rất bất thiện, nhưng có thể lên làm ma thần vệ đội trưởng tuyệt đối không phải là loại gia hỏa lỗ mãng. Tên đội trưởng xem ra cường đại hơn 5 tên kia, Đoạn Vân đánh giá cấp bậc năng lượng của hắn, xem ra hắn ở cấp 17 trung giai. Người kia, so với quang minh vệ đội trưởng Stephen lúc mạnh nhất còn mạnh hơn một chút. gocchuyenaudio.com, này, nhân loại các ngươi đã biết chúng ta là ma tộc cường đại, sao các ngươi còn dám đi tìm cái chết như thế? Các ngươi đi đi, chúng ta không chiến đấu với loại sinh vật cấp bậc thấp kém như các ngươi đâu. Một tên ma thần vệ tựa hồ rất khinh thường đoàn người Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, nói, các ngươi hẳn là ma thần vệ, vị đội trưởng này tên gọi là gì? Đoạn Vân vừa nói thế, 6 gã ma thần vệ tỏ ra khiếp sợ. Có thể nhìn được thân phận ma thần vệ chắc chắn không phải là người bình thường. Xem ra đám nhân giới này có chuẩn bị mà đến, chẳng lẽ họ là cường giả mới xuất hiện ở nhân giới một cách khó hiểu. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết được ma thần vệ, cặp mắt màu đỏ của tên ma thần vệ đội trưởng lóe lên những tia bất thiện. Đoạn Vân vẻ mặt thoải mái, khẽ cười nói, ngươi hẳn là ma thần vệ đội trưởng rồi. Ma thần vệ uy chấn tam giới nhân thần ma ai mà chẳng biết chứ. Theo cấp bậc năng lượng của các ngươi thì ta có thể khẳng định các ngươi tuyệt đối là cường giả ma giới, hơn nữa các ngươi lại có trang bị thống nhất như vậy cũng không khó để đoán ra thân phận của các ngươi. Các ngươi tới đại lục này làm gì? Phải biết rằng, các ngươi bình thường sẽ không tham dự vào việc xâm lăng nhân giới đại lục mà. Đúng, chúng ta đích thật là ma thần vệ. Ta là tiểu đội trưởng Marocco. Ngươi là ai? Tên ma thần vệ đội trưởng tràn ngập vẻ uy hiếp đối với Đoạn Vân. Marocco, tên này thật ra cũng không tệ. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, chẳng đếm xỉa gì tới cái ánh mắt giết người của tên gia hỏa. Ta tên là Đoạn Vân, đại lục bây giờ do ta quản. Nói cách khác các ngươi bây giờ đi tới địa bàn của ta. Ngươi đúng là cường giả mới vừa xuất hiện theo như lời ma thần. Ta nhìn tới nhìn lui, ngươi xem ra cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Ngươi đừng làm bộ gạt ta, nếu muốn giết ngươi ta có thể giết như bóp chết một con kiến. Tên ma thần vệ đội trưởng hoàn toàn khinh thường Đoạn Vân. Đoạn Vân khoát khoát tay nói, con kiến cũng chẳng phải dễ bóp như vậy đâu, những con kiến ở kiến giới cũng có đầu khá to đó. Ngươi muốn chết, thấy Đoạn Vân dám trêu chọc bọn họ, một ma thần vệ đánh một năng lượng công kích về phía Đoạn Vân. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân vung tay trực tiếp thu toàn bộ năng lượng hắc ám hệ vào Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ hiện giờ vì nhờ có bộ tộc thiên sứ nên đang rất cần có thêm năng lượng hắc ám hệ để cân bằng. Chiêu này của Đoạn Vân làm cho 6 đại ma thần vệ giật mình há hốc miệng. Quả nhiên là cường giả, ma thần vệ đội trưởng bị chiêu này của Đoạn Vân kích khởi chiến ý. Ủa, sao không nói đạo lý? Các ngươi tới địa bàn của ta, đã không thông báo mà còn tùy tiện ra tay, ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai giới, như vậy không hay lắm đâu. Đoạn Vân vỗ vỗ tay, vẻ mặt vẫn thoải mái như trước, thật ra hắn thì đang tính toán xem khả năng thắng thua như thế nào. Mẹ kiếp, 6 tên gia hỏa này quả là khó đối phó. Nếu mình không ra tay, chẳng biết đám thủ hạ có ai địch nổi tên ma thần vệ đội trưởng này không? Chẳng biết đám thủ hạ của mình có ai chống nổi 5 tên ma thần vệ còn lại không nữa? Vấn đề xem ra không đơn giản chút nào, Diệp Cô Thành cấp 16 đỉnh giai muốn chiến thắng một ma thần vệ chắc không có vấn đề gì. Còn Âu Đặc Tư là thần long hậu giai, xem ra không thể một mình đánh lại một ma thần vệ. Nếu hắn cùng phối hợp Ni Khả tỷ lệ thắng cũng chỉ trên mức trung bình tí xíu. Thần long cấp 10, gocchuyenaudio.com, 6 hậu giai về lực chiến đấu đích thật có thể đạt tới cấp 17, nhưng về lực công kích ở mức này, họ lại bị ảnh hưởng bởi giai vị yếu. Còn 5 đại ma sủng là thần vương hậu giai, phối hợp lẫn nhau thì làm thịt một ma thần vệ cũng không có vấn đề gì. 10 đại thần long giai vị ở mức thần vương trung giai, mỗi một thần long đều có lực chiến đấu ở cấp 16 đỉnh giai. Cho 10 thần long cấp 16 đỉnh giai chống lại một tên ma thần vệ cấp 17 sơ giai, cơ hội thắng cũng khoảng 50%. Tên ma thần vệ còn lại chỉ có thể trông vào một đoàn nô lệ của mình. Cho dù mình có thể bắt được 6 tên gia hỏa kinh khủng này, bên mình sẽ có không ít thủ hạ chết đi sống lại chứ chẳng chơi. Đoạn Vân sở dĩ tính toán tới lui như vậy là vì hắn quên mất bản thân biến thái của mình. Hắn chỉ suy nghĩ phòng trừng làm sao lợi dụng được đám ma thần vệ này để làm cho những thủ hạ của mình chết sống một hồi rồi nhân đó rèn luyện một phen. Cơ hội như vậy dù sao cũng không nhiều lắm, có thể cùng được chiến đấu với những cao thủ cấp bậc cao, như vậy sẽ có thể phát triển tốt. Đoạn Vân năm ngoái làm thịt Angela xong, đã dựa vào thân thể thánh khiết của Angela đưa giai vị thực lực của mình đột phá tới cấp 17. Thời gian một năm trở lại đây, hắn vốn là một tên háo sắc với danh nghĩa làm tăng thực lực lên, hắn đã song tu và thúc đẩy thực lực của 20 người đàn bà của hắn tăng lên tới thần vương. Sau đó hắn lại làm thịt Alisa, rồi lập tức bế quan tu luyện. Sau khi xuất quan, giai vị của hắn đã có xu thế đột phá tới cấp 17 trung giai. Hắn bây giờ muốn bắt tên ma thần vệ đội trưởng là việc rất đơn giản. Dựa vào thực lực tiếp cận cấp 17 trung giai, hắn tin rằng mình có thể chiến thắng một cường giả trung giai. Đoạn Vân còn phải lo về một vấn đề khác, sau khi bắt 6 tên gia hỏa này thì sẽ dẫn tới hậu quả gì? Nếu 6 đại ma thần vệ chết ở nhân giới chắc chắn sẽ làm kinh động tới những ma thần vệ khác, thậm chí còn có thể kinh động tới cả ma thần. Đến lúc đó, một số lượng ma thần vệ không rõ sẽ tràn vào nhân giới, chỉ sợ mình không thể ngăn cản được. Nếu thêm tên ma thần xuất hiện thì mình biết làm sao? Bắt 6 ma thần vệ này rất dễ dàng, nhưng nếu giết 6 ma thần vệ vậy có nghĩa là đắc tội với một ma thần vệ với số lượng không rõ, còn có ma thần thực lực cũng không rõ nốt. Điều này có nghĩa là mình phải đương đầu với những cao thủ đỉnh giai mạnh nhất ma giới. Đoạn Vân, ma thần vệ chúng ta trước giờ không cần giảng đạo lý với bất kỳ người nào. Sự cường đại của chúng ta cho phép chúng ta có địa vị chỉ dưới một người, đứng trên vạn ngàn sinh linh. Ngươi là tân cường giả vừa xuất hiện trên đại lục, vậy ta truyền đạt cho ngươi chủ ý của ma thần bệ hạ. Ma thần đại nhân lệnh cho ngươi tới thiên ma thần đàm ở ma giới. Chuyện được copy tại truyện full tên ma thần vệ đội trưởng đã xem Đoạn Vân trở thành thế lực phụ thuộc ma giới rồi. Ma thần biết Đoạn Vân ta sao? Đoạn Vân cau mày nói. Không, ma thần bệ hạ không biết. Nhưng ma thần bệ hạ thông qua Quang Minh Thần Hoàng đại nhân biết được ngươi giết 10 đại quang minh vệ của bộ tộc thiên sứ. Do đó ma thần bệ hạ phái chúng ta đi tới nhân giới dò xét trước, cũng chỉ thị cho chúng ta phải mời cho được tân cường giả vừa xuất hiện trên đại lục tới thiên ma thần đàm, còn nếu tên cường giả đó không muốn đi chúng ta đành. Gocchuyenaudio.com, phải thi hành chỉ thị còn lại của ma thần bệ hạ. Trong ánh mắt màu đỏ của tên ma thần vệ đội trưởng tràn ngập sát ý. Thiên ma thần đàm, đó là mảnh đất ở trung tâm của tử vong hải ở ma giới, nó chính là chỗ ở của ma thần và ma thần vệ. Chỉ thị còn lại, nói vậy có nghĩa là giết vị cường giả này à? Đoạn Vân cười cười hỏi, không sai, ngươi rất thông minh, do đó ta hy vọng ngươi đừng đưa ra quyết định sai lầm. Dù sao, việc này quan hệ tới sinh tử của ngươi. Vậy xin hỏi ma thần bệ hạ vì sao không tự mình đi tới đại lục? Xem ra trận hôm nay không đánh không được rồi, nhưng Đoạn Vân vẫn có một vấn đề không nghĩ ra được. Tên ma thần đó nếu thật sự cường đại như vậy, hơn nữa muốn thôn tính cả hai giới thần nhân, tại sao vẫn không hiện thân? 6 năm trước Quang Minh Thần Hoàng Edward và thần giới Phương Đông Thần Hoàng Khắc Lạc Nạp Tư cũng ở vào thế lưỡng bại câu thương, Edward triệu hoán ma thần nên bị bắt tới ma giới. Vì sao ma thần đến bây giờ vẫn không xua quân đánh thần giới? Chẳng lẽ coi thường địa phương nhỏ bé đó? Còn nữa, tên ma thần xuất hiện ở thần giới vì sao lại muốn nóng lòng trở về ma giới? Chẳng lẽ có ẩn tình gì bên trong? Ma thần muốn mời tân cường giả vừa xuất hiện trên đại lục tới thiên ma thần đàm làm gì? Người nói gì thế, ma thần bệ hạ vĩ đại sao lại tự mình đến đây? Đoạn Vân, ta khuyên ngươi nên tức thời một chút, trước mặt ma thần bệ hạ cường đại, bất kỳ ai dám can đảm làm ngược ý cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Sát ý từ tên ma thần vệ đội trưởng càng mãnh liệt hơn. Nghe thế, Đoạn Vân lạnh lùng nói, nếu ta không đi thì sao? Hừ, không đi, 6 người chúng ta cũng sẽ buộc ngươi phải đi. Một ma thần vệ cười lạnh nói, cách chương.